Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, thứ 235 chương thiếu niên lang theo đi. 2. Vũ Ẩn vẻ mặt không tin nhìn nàng một cái. Thực sự, mặt nhi gật đầu, so với vàng thật đúng là, này dễ, ta bảo đảm có, Vũ Ẩn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó nói, kia chờ ngươi có một thành lại nói, mặt nhi chống miệng. Vậy ngươi còn có làm hay không ta tướng công a? Ngươi bây giờ cũng không có một thành, không thích đáng, Vũ Ẩn kiên định lắc đầu. Ngươi không cho ta đương tướng công, ta thế nào có động lực kiếm một thành cho ngươi đương thành chủ? Mặt nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi cho ta làm tướng công, ta mới có thể dùng sức cho ngươi kiếm một thành nha, Vũ Ẩn trong miệng còn tắc rẻ thịt. Sau đó quay đầu hỏi Cao Trạm, họ Cao, ngươi nói xem, Cao Trạm cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn sợ chính mình nói lung tung phá hủy vị này quận chúa việc hôn nhân. Hắn hội xấu con dẹp, nhưng nếu như không nói, hắn lại lo lắng tiểu công tử rơi vào nữ ma đầu tay. Hắn cùng Vũ Ẩn tốt xấu cũng cùng nhau đồng hành thời gian dài như vậy. Bao nhiêu đô vì hắn suy nghĩ, thế nhưng trước mắt mặt đen cô nương có chút vướng tay chân nha. Cao Trạm hỏi Vũ Ẩn, công tử, cái kia ngươi vừa có phải hay không nói, ngươi trước đây thấy qua vị cô nương này. Vũ Ẩn tầm mắt rơi vào mặt nhi trên mặt, thân thủ để ở trán. Đột nhiên, nga, một tiếng, hắn thân tay chỉ mặt nhi, nổi giận đùng đùng đạo, nghĩ tới, a, Cao Trạm cùng mặt nhi đồng thời bị dọa đến, ngay cả dân chúng chung quanh đều bị hoảng sợ. Cao Trạm vội vàng hỏi, nghĩ, nhớ tới cái gì, nàng, Vũ Ẩn tức giận nói, chỉ vào mặt nhi, lớn tiếng nói, nàng chính là cái kia tiểu quái vật. Mặt nhi trợn to mắt, ta lớn lên tốt như vậy nhìn, đâu là tiểu quái vật, chính là ngươi, Vũ Ẩn hỏi, ngươi có phải hay không ở trong cung? Mặt nhi gật đầu, đúng vậy, Vũ Ẩn cái này càng thêm xác nhận, chính là nàng, quay đầu cùng Cao Trạm cáo trạng. Lão tử lần đầu tiên tới nơi này thời gian, đi trong cung dẫn theo một cái tiểu quái vật tính toán dưỡng ngoạn. Kia tiểu quái vật ở lão tử miệng thượng đắp cái con dấu. Cao Trạm nghe hôn mê, cái kia, công tử a, ngài đang nói cái gì nha? Vũ Ẩn cả giận nói, này quái vật ở lão tử miệng thượng đắp cái con dấu. Cao Trạm vội vàng lắc lắc đầu, hỏi, cái gì con dấu a? Mặt nhi cũng vội vàng gật đầu, ta thế nào không biết a? Tốt như vậy nhìn người, nàng nên biết mới đúng a? Vì sao nàng không nhớ rõ? Mặt nhi khi đó quá nhỏ, chính là cái tiểu nãi hoa, không nhớ hoàn toàn bình thường. Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới rất mờ mịt. Công tử a, này con dấu thế nào đáp? Cao Trạm khó hiểu, chẳng lẽ còn muốn đi khắc cái con dấu? Sau đó cầm con dấu ở tiểu công tử trên môi ấn một chút. Vũ Ẩn nóng nảy, chính là đắp cái con dấu. Là như thế này đắp nói. Vũ Ẩn tiến lên một bước, ném trong tay rẻ thịt, thân thủ phủng ở mặt nhi mặt, thấu quá khứ, ở miệng nàng thượng bẹp hôn một cái. Sau đó buông ra, quay đầu cùng Cao Trạm ủy khuất nói. Nàng chính là như vậy đắp. Cao Trạm khiếp sợ, vây xem bách tính há hốc mồm, mặt nhi so với thân hoàn sau, hai con mắt lập tức biến thành tâm tâm, tướng công, Vũ Ẩn như không có việc gì nhìn hai bên một chút. Mờ mịt, làm sao vậy, lão tử nói là sự thật, chính là cái này người xấu, tướng công ta bất là người xấu nha, mặt nhi vội vàng lắc đầu sửa đúng, bệ hạ nói ta bảo vệ quốc gia chinh chiến xa trường. Là lương dân, là đại anh hùng, này đủ để long trời lở đất cảnh nhượng con đường này thượng bách tính không sai biệt lắm đều vì. Qua đây, tập hợp buôn bán một cái mở to mắt nhìn bát quái. Bán đạo thêm vào hận không thể từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần. Dù sao, quận chúa cướp tướng công tiết mục sẽ có hôm nay một màn này. Còn là cực kỳ hiếm thấy, tiến không đến nội vây người. Liền ở bên ngoài cùng người ta nói, nguy, vừa quận chúa bị kia thần tiên như nhau tiểu công tử cường hôn. Cao Trạm nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cái kia công tử a, ngươi này một thân, ngài đây là không cưới cũng phải cưới nha. Vũ Ẩn giận dữ, lão tử mới không cần thú quái vật, ta thực sự rất đẹp mắt. Mặt Nhi có chút mất hứng, ngươi vừa đô thân ta, ngươi tại sao có thể không cưới ta đâu? Lại nói, ta sau này thế nhưng có một rất lớn thành. Thiếu niên Lăng Đăng nổi nóng, lão tử bất hiếm lạ. Ngươi này, Đăng đồ tử, lưu manh, cầm thú, không biết xấu hổ. Mặt Nhi vừa nghe, giận dữ, ngươi nói lại lần nữa xem. Ngươi nói lại lần nữa xem ta liền muốn đem ngươi cướp đi trở về. Bách tính các kích động thẳng run run, quận chúa muốn phát uy, quận chúa muốn phát uy. Rốt cuộc phát triển đến cướp tướng công tiết mục, ngươi động thủ thử thử, lão tử thức tử ngươi. Mặt Nhi cùng Vũ Ẩn đồng thời vén tay áo, mắt thấy liền muốn đại chiến một hồi. Đương nhiên, nếu như không có cao chạm theo, đây nhất định là muốn đánh nhau. Còn rốt cuộc là Mặt Nhi bị đánh nằm bò trên mặt đất, còn là Vũ Ẩn bị đoạt lại đi làm áp trạch tướng công. Chỉ có hai người đánh một giá sau mới có thể thấy rốt cuộc. Bất quá hôm nay có cao chạm, này rõ ràng chính là đánh không đứng dậy. Chậm đã, cao chạm vội vàng nhảy ra, nhảy lên đến trung gian. Công tử, vị cô nương này an tâm một chút chớ nóng. Này tương phùng chính là duyên, còn là nhân duyên còn là nghiệt duyên. Việc này chúng ta được theo đến. Các ngươi này nếu như một đánh nhau, liền cái gì duyên cũng bị mất. Hắn quay đầu nhìn về phía Vũ Ẩn, hạ giọng. Công tử a, nam nhân muốn rộng lượng. Tục gian có câu, trầm trồ khen ngợi nam bất hòa nữ đấu. Như vậy mới có thể hấp dẫn mỹ nhân tuyệt sắc thế là. Vũ Ẩn rên một tiếng, vén khởi tay áo bị hắn buông xuống. Quay đầu nhìn về phía một bên, cao chạm lại cùng Mặt Nhi nói. Vị cô nương này, nữ tử đương hiền lành, có câu gọi lấy đức thu phục người. Vì tiện động thủ cũng không là hiền đức người hành vi. Bằng không thiên hạ nam tử đều bị dọa chạy. Ngài nói có đúng hay không? Mặt Nhi nghĩ nghĩ, gật đầu, coi như ngươi nói câu tiếng người, cao chạm lệ rơi đầy mặt. Cuộc sống này còn gọi không gọi người qua. Hai vị chuyện gì cũng từ từ. Cao chạm tả hữu vừa nhìn này trên đường cái không biết lúc nào vây quanh nhiều như vậy xem náo. Nhiệt, chỉ đành phải nói. Nếu không chúng ta còn là tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo nói một chút hôm nay việc này. Nhìn hiện ở nhiều người như vậy, nhiều khó coi, công tử, vị cô nương này, các ngươi nói sao? Mặt Nhi nhìn hai bên một chút, miễn cưỡng đồng ý, thế nhưng ngươi không thể khuông ta. Bằng không, nàng lung lay hoảng nắm tay, cao chạm lập tức cảm thấy đầu tức khắc bao, vội vàng đạo. Không dám mơ siêu, Vũ Ẩn thao bắt tay vào làm. Lui cổ, run rẩy chân, đạo, tùy tiện, cao chạm vừa nghe, vội vàng mang theo hai người hồi khách sạn, dân chúng chung quanh mất hứng. Vị công tử này nhưng liền không đúng, quận chúa chuyện chính là chúng ta Kim Châu bách tính chuyện. Quận chúa việc hôn nhân chính là chúng ta Kim Châu bách tính việc hôn nhân. Ngươi tại sao có thể tước chúng ta xem náo nhiệt quyền lợi? Ngươi dựa vào cái gì đem người mang đi nha? Cao chạm cũng không để ý, vội vàng mang theo hai người bài trừ người đôi. Kia hai sinh đôi tiểu đồng ở phía trước đẩy ra một con đường. Cao chạm kia hai người hầu ở phía sau che chở cao chạm. Khó khăn bài trừ vòng vây, tới yên tĩnh địa phương. Vũ Ẩn cùng Mặt Nhi mắt to chừng mắt nhỏ. Đấu, cao chạm ở trong hai người gian tọa hạ. Hỏi. Công tử, ngài có thể hay không hơi chờ một chút, ta cùng vị cô nương này nói hai câu nói, được không? Vũ Ẩn run rẩy chân, một bên tức giận hướng trong miệng tắc rẻ, vừa nói, đi đi, không cho phép ra vẻ. Cao chạm gật đầu, không dám, vội vàng mang theo Mặt Nhi tới khác một cái phòng. Mặt Nhi nắm tay đặt ở trên mặt bàn, để ra ngón giữa, sau đó ở trên mặt bàn chuyển a chuyển. Cao chạm mắt liền nhìn chằm chằm tay nàng, chờ nàng lấy ra sau, hắn mới phát hiện trên mặt bàn bị nàng dùng ngón giữa then chốt xử chuyển cái hố. Cao chạm bị dọa ra đầu tê dại, hắn vội vàng nói, tráng sĩ, sau đó nghĩ đến đó là một cô nương, liền đổi giọng, cô nương, cái kia ta thay ta ra kia tiểu công tử hỏi ngài một câu. Xin hỏi ngài phương danh xưng hô như thế nào? Xuân xanh bao nhiêu? Mặt nhi nói, ta họ Hồ, một chữ độc nhất một đồ. Sơn Hà tranh vẽ đồ, nhũ danh gọi mặt nhi. Thái hậu nãi nãi thỉnh bệ hạ cho ta ban cái phong hiệu. Gọi Văn Tĩnh, năm nay 13 tuổi, cao chạm thân thủ lau mồ hôi. Trong đầu rất nhanh vòng vo. Hắn đến Kim Châu chủ yếu là bởi vì biết phó đại ca cũng muốn trở về. Bây giờ phó đại ca không có. Hắn liên cửa cung còn không thể nào vào được. Chớ nói chi là nhìn thấy bệ hạ. Thiên mấy ngày nay quý chủ không ở Kim Châu. Tìm người khác hắn cũng không yên lòng. Bây giờ hắn đều là ở tại khách sạn. Hắn và bệ hạ trước. Nguyên bản hai người còn có cái phó đại ca đương điều hòa người. Nhưng bây giờ, này giảm sóc điều hòa người không ở. Cao Trạm cũng không dám mạo muội làm ra đại động tĩnh. Bệ hạ chính là thương tâm thời gian. Hắn cũng không nguyện mạo hiểm như vậy. Hắn đang lo nên làm thế nào mới tốt. Nghe trước mắt tiểu cô nương lời. Hắn đảo là có chủ ý. Vị cô nương này không chỉ ở bệ hạ bên kia có ra vào ngự tiền quyền lực. Còn xưng hô Hoàng Thái Hậu vì Thái Hậu nãi nãi. Này rõ ràng chính là thập phần thân thiết quan hệ. Cứ như vậy, hắn mất đi phó đại ca này môi giới cùng điều hòa người. Trước mắt tiểu cô nương này nếu là có thể kéo lên quan hệ. Với hắn cũng là trăm điều lợi mà không một điều hại. Chỉ là, bằng hắn cá nhân, tiểu cô nương này tự nhiên sẽ không phản ứng. Bất quá, này hành sự quỷ dị hoa lạ tiểu cô nương. Đối tiểu công tử rõ ràng là thế ở nhất định phải. Hắn nếu là có thể giúp đỡ một phen, này quan hệ dù thế nào đâu kéo gần lại. Cao Trạm đối với Phó Tranh ly khai thập phần thương tâm. Gặp đả kích cũng rất lớn. Hắn vốn là ngóng trông có thể vô cùng cao hứng trở về Kim Châu. Hảo hảo cùng Phó Đại ca ôn chuyện nói chuyện phiếm. Kết quả sự thực lại cho hắn một thiên đại tin tức. Hắn ở Kim Châu đã lắc lư rất nhiều thiên. Bộ dáng cũng cùng trước đây không lớn tương đồng. Kim Châu thành hắn không có cái gọi là cố nhân. Duy nhất một nhượng hắn có can đảm tín nhiệm Phó Tranh. Mà lại không ở. Đi trên đường, rất nhiều hắn còn có thể biết được Kim Châu thế gia các đệ tử. Nhìn thấy hắn đâu không nhận ra. Gặp thoáng qua không quay đầu lại. Cao Trạm mặc dù biết mình bộ dáng thay đổi. Người cũng gầy lợi hại. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là khổ sở. Mặc dù hắn cảm thấy những người đó không biết hắn là chuyện tốt. Uy, mặt nhi thân thủ vỗ bàn một cái. Ngươi nói như thế nào a? Quận chúa thích công tử nhà chúng ta. Có phải hay không? Cao Trạm hỏi, mặt nhi thân thủ bụng mặt. Trong mắt toát ra tâm. Thích thử Cao Trạm lau mồ hôi. Không ngờ này Văn Tĩnh quận chúa như thế xinh mãnh. Trực tiếp liền nói ra. Nhân gia bình thường cô nương nghe nói như thế đề. Cái nào không phải muốn nói còn hưu cầm khăn tay che mặt. Lấy ngượng ngùng biểu tình để diễn tả thích. Cao Trạm ho một tiếng. Đạo, kỳ thực nếu muốn công tử nhà chúng ta đi vào khuôn khổ. Phi thường dễ, công tử nhà chúng ta thích mỹ nhân tuyệt sắc. Mà quận chúa liền là như thế. Là vì, tại hạ cho rằng, quận chúa còn là nắm chắc phần thắng. Hết chương.